Chương 26, tối nay phải giết hắn. Cái thế giới này nhẫn giả đẳng cấp, cùng gen kiếp trước biết có chút không giống nhau, hoặc là có thể đổi loại thuyết pháp, cùng gen kiếp trước biết là như thế, chỉ bất qua cái thế giới này phân chia kỹ lưỡng hơn. Nói thí dụ như căn cứ gen kiếp trước thật sự hiểu biết, hỏa ảnh thế giới nên chia làm hạ nhẫn, trung nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn, ảnh cấp. Mà ở chỗ này chính là chia làm hạ nhẫn, trung nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn, đỉnh phong thượng nhẫn, cùng với mạnh nhất các đại tộc tộc trưởng cấp cường giả. Cái thời đại này, đem thượng nhẫn đẳng cấp cho cặn kẽ phân chia ba cái giai đoạn. Gen ở lúc mới tới sau khi cũng có chút không thích ứng, tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng liền thư thái, coi như nguyên tắc bên trong, kỳ thực cũng có phương diện này ám chỉ bất quá nói không ra lời A liền lấy cả cả sĩ tới theo lệ, nguyên tắc bên trong cả cả sĩ 12 tuổi là được thượng nhẫn. Nhưng khi đó hắn và sau này hắn là một cái cấp bậc sao đi tới cái thế giới này sau gen mới biết, dựa theo phân chia, 12 tuổi cả cả sĩ bị chia đến thượng nhẫn đẳng cấp, mà nội dung cốt truyện lúc bắt đầu sau. Khi cả cả sĩ chính là tinh anh thượng nhẫn, càng về sau hắn mở ra mạn dệ kỳ ủ nắm giữ thần uy sau, chính là đỉnh phong thượng nhẫn. Đẳng cấp cường nhược vừa nhìn thấy ngay, có thể nói như vậy, một cái tinh anh thượng nhẫn. Đan đã độc đấu dưới tình huống giải quyết một tên thượng nhẫn chỉ cần 10 chiêu. Mà lần trước Gen cùng Mã Đạ Dạ liều mạng đánh chết Hỉ Ủ gạ tộc thượng nhẫn, cũng mới chỉ là cái thượng nhẫn thôi, cùng mắt vị trí thứ 3 căn bản không phải một cái cấp bậc. Ba cái tinh anh thượng nhẫn, các ngươi thật đúng là để mắt ta à? Gen ngược lại hút ngu mở khi la nhở, hướng về phía Hỉ Ủ gạ Tạ Mạ Mộ đạo. Hỉ Ủ gạ Tạ Mạ Mộ cười nhìn hắn, không coi thường bất cứ địch nhân nào, là nhẫn giả thông dụng pháp tắc. Bác sát địch nhân thiên tài thời điểm, xuất ra ngươi có thể cầm ra tất cả thực lực, những thứ này ngươi bởi vậy cho nên đều hiểu đi. Gen cười khan một tiếng không nói lời nào, hắn đối với chính mình tình cảnh đến không phải là quá lo lắng, dù sao trước khi tới tự mình ở Uchiha Tạ Đạ Tỷ nơi đó lập được phi lôi thần phi tiêu, chính mình nguyện ý lời nói tùy thời có thể rút đi, coi như là tình anh thượng nhẫn cũng không ngăn được chính mình. Thừa dịp cùng ngày nói với Tạ Mạ Mộ lời nói công phu. Hắn đem vừa mới xuất ra quyển trục mở ra, dùng trạ cờ dạ run lên, nhất thời một mảng lớn vô khổ khắp nơi bay loạn, hoặc rơi trên mặt đất, hoặc đóng vào trên tường, thậm chí có một quả rơi vào Hỉ Ủ gạ Tạ Mạ Mộ dưới chân. Tất cả mọi người đều bị Gen đột nhiên động tác cả kinh, một vị tinh anh thượng nhẫn đột nhiên xuất hiện ở Hỉ Ủ gạ Tạ Mạ Mộ trước người, phòng bị nhìn Gen, mặc dù không xỉn chèn có thể lại trước mắt mình làm ra cái trò gì, có thể cẩn thận luôn là không sai. Vạn nhất bởi vì khinh thường bị đối phương thương tổn công chúa, chính mình tội quá có thể to lắm. Thấy bọn họ khẩn trương nhìn mình, Gen vô hại cười cười, chiêu này hắn là học nguyên tắc bên trong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiêu thức. Năm đó hắn nhìn hổ cả thời điểm, thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng tứ đại lôi ảnh huynh đệ đối chiến trước xuất ra một chỗ phi tiêu, lúc ấy cũng cảm giác chiêu này quá vô lại, thật là xưng được không biết xấu hổ, nhưng lại rất đúng Gen khẩu vị. Chớ khẩn trương, chẳng qua là một ít khổ sở vô ai trong miệng vừa nói phân tán người khác chú ý lời nói, tâm lý lại đang không ngừng tính toán, ba cái tinh anh thượng nhẫn, chính diện khẳng định không đánh lại, tuy nhiên Hỉ Ủ gạ Tạ Mạ Mộ thực lực bản thân chỉ có trung nhẫn tả hưu, nếu như ta giỏi bắt được nàng, nói không chừng còn có phần thắng, còn có này bảy cái trung nhẫn, mỗi một đều là 1.000 tích phân A, nếu như không bắt được Hỉ Ủ gạ Tạ Mạ Mộ liền thuận tay đem bọn họ giải quyết, sau đó dùng phi. Lôi thần chạy trốn. Mặc danh kỳ diệu, giết hắn, hôm nay trì hoãn thời gian quá nhiều, nơi này dù sao cách rủ trì hạ tộc địa không xa, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện. Hỉ Ủ gạ Tạ Mạ Mộ ánh mắt lạnh lẽo, điềm nhiên nói. Cơ hồ ở nàng hạ lệnh trong nháy mắt, hai gã khác tinh anh thượng nhẫn động, trong nháy mắt, nhất tiền nhất hậu hai bóng người vây quanh rủ trì hạ Gen, trường đao trong tay đã muốn đâm vào huyền thể bên trong. Loại tốc độ này, cơ hồ là lần trước tên kia thượng nhẫn gấp đôi A, đã ép tới gần tam câu ngọc có thể bắt tốc độ cực hạn. Đây chính là tinh anh thượng nhẫn thực lực sao? Gen thầm nghĩ nói, phi lôi thần đã trong phút chốc phát động. Chiến quốc thời kỳ nhẫn giả, phần lớn là lấy thể thuật làm chủ, nhẫn thuật là phụ phương thức chiến đấu, rất ít có chuyên về một môn hạng nhất, thì ủ gạ gia tộc càng là thể thuật bên trong người xuất sắc. Vì vậy tinh anh thượng nhẫn thể thuật thực lực ở toàn bộ chiến quốc đều là quan trọng hàng đầu, vượt xa đồng cấp. Đối với chính mình tốc độ càng là dị thường tự tin, bọn họ thậm chí có tự tin, chỉ lấy thể thuật bàn về, cho dù là thiên thủ cùng ủ trí hạ, cũng thì không bằng chính mình. Cũng vì vậy, bọn họ đối với chính mình một đao này rất tự tin, một cái tuổi gần 5 tuổi Uchiha tiểu quỷ, coi như thật là vạn năm khó gặp thiên tài, cũng dù sao kết nối với nhẫn còn không có đạt tới, làm sao có thể tránh thoát đã biết nhất đao. Nhưng bọn họ một đao này lại vô ích, ở chính bọn Hà Nở không tin trong ánh mắt, trước mắt tiểu quỷ không hề có điểm báo trước đột nhiên biến mất, lấy thực lực bọn hắn, lại cũng không cách nào bắt. Dạ Xèn Găng Gen đột nhiên xuất hiện ở một tên trong đó tinh anh thượng nhận sau lưng, tay phải Dạ Xèn Găng đã ngưng tụ, hướng sau lưng hắn nhận tới. Ngây thơ tên này tinh anh thượng nhẫn cười lạnh một tiếng, ở bạch nhãn tầm mắt xuống, Gen xuất hiện trong nháy mắt vậy lấy bại lộ, trường đao xoay người lại trông ma ra, tốc độ nhanh như lôi đình, nhắm thẳng vào đối phương vị trí hiểm yếu, theo như cái tốc độ này, ở Dạ Xèn Găng đánh trúng sau lưng hắn trước, Gen tuyệt đối là trước bị nhất kiếm phong hầu cái đó. Đáng chết thầm mắng một tiếng, Gen lần nữa trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở một vị khác tinh anh thượng nhẫn sau lưng, có thể nên đón hắn đồng dạng là một cái rét lạnh trường đao. Vèo trường đao lần nữa đâm vào không khí, hai người bốn phía nhất thời tràn đầy ủ chỉ hạ Gen thân ảnh, đó là hắn không ngừng sử dụng phi lôi thần chi thuật lưu lại huyết tượng, hai vị tinh anh thượng nhẫn lần đầu đụng phải loại này không thuộc về cái thời đại này nhẫn thuật, bạch nhãn không nháy một cái, gắt gao nhìn chăm chú vào bốn phía. Bọn họ vốn đang cho là tộc trưởng phái chính mình ba người cùng đi giết một cái Uchiha tiểu quỷ là tiểu đề đại tố, có thể bây giờ nhìn lại, căn bản là nhìn xa thấy rộng à, loại này cấp độ yêu nghiệt nhân vật, quả nhiên phải chết, một chút để cho hắn lớn lên cơ hội cũng không muốn cho. Gen không ngừng sử dụng phi lôi thần ở phi tiêu giữa nhảy, thời khắc đang tìm cơ hội, nhưng này hai gã tinh anh thượng nhẫn kinh nghiệm thực sự quá phong phú, toàn thân tinh khí thần độ cao tập trung. Một chút sơ hở cũng không lộ ra, hơn nữa bạch nhãn phụ trợ, Gen thậm chí hoài nghi mình hiện thân trong nháy mắt, sẽ tuyển được đối phương vô tình công kích. Vèo Gen xuất hiện ở xa xa một cái nhà nhà lá trên, Dạ Xèn Găng còn trong tay hắn không ngừng xoay tròn, hắn rốt cuộc buông tha tìm sơ hở dự định, hiện tại ở muốn giết chết tinh anh thượng nhẫn còn quá mức khó khăn, một cái không tốt liền sẽ đem mình nhập vào. Âm bắt quái pha không chạm một đạo mãnh liệt đao khí cơ hồ là ở Gen xuất hiện trong nháy mắt chém trúng nhà lá, cả nhà tứ phân ngũ liệt, cự đại bụi mù dâng lên, không nhìn ra một kích này hiệu quả. Bị hắn tránh thoát hủ ở hẻ ra một đao này tinh anh thượng nhẫn đạo, giọng đã rất khó giữ bình thản, hắn quả thực không nghĩ ra, bằng đối phương một cái đặc biệt thượng nhẫn, rốt cuộc là làm sao làm được. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy nhẫn thuật. Tối nay phải giết hắn không thể cho hắn lớn lên cơ hội. Một tên khác tinh anh thượng nhận thật chặt trường đao trong tay, sát khí lắm nhiên nói.